Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 563, 563 niềm vui ngoài ý muốn. Sáng sớm, Andrei từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại là bị điện giật lời nói đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Íp rón rén đi đến bên giường, chính đưa tay đi lấy hắn đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Íp than nhẹ một tiếng, nói, cũng không biết rõ là ai, sáng sớm liền gọi điện thoại đến, người nên ngủ thêm một lát, mấy giờ rồi, còn có 5 phút đồng hồ 8 giờ, đã trễ thế như vậy, đưa điện thoại cho ta. Andrei xoay người, nằm ngửa ở trên giường, lấy tay xoa xoa mặt, vẫn còn có chút bối rối, nhưng hắn không muốn lại tiếp tục ngủ. Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều còn muốn dẫn đội tại sân nhà nghênh chiến Arsenal đâu. Hắn đã so bình thường muộn tỉnh vượt qua một giờ, không mang theo đội tuyển quốc gia không biết, cái này câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đồng thời kiêm nhiệm việc. Còn thật là mệt, hiếm thấy, Andrei tựa như là dân đi làm, trong lòng mong mỏi lúc nào có ngày nghỉ. Phi thường thật có lỗi, Premier League không có đông nghỉ kỳ. Muốn nghỉ ngơi, chờ mùa hè sang năm đi. Íp đưa di động đưa cho hắn, nói, bữa sáng chuẩn bị xong, buổi sáng ta sẽ dẫn En đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vừa rồi nhìn hắn giống như có chút không thoải mái, nếu như không có vấn đề gì, buổi chiều ta dẫn bọn hắn đi sân bóng cho ngươi ủng hộ. Điện thoại còn tại vang, Andrei vội vàng hỏi, En thế nào? Vừa rồi nhìn hắn tại ho khan, hiện tại tốt hơn chút nào? Ngươi lại nằm một hồi à? Yên tâm, ta hiện tại liền ra ngoài dẫn hắn đi bệnh viện. Bất quá ta sẽ trước đưa Potter đi cha mẹ ngươi nhà. Andrei gãi gãi đầu phát. Đợi Íp rời đi phòng ngủ, hắn mới xoay đầu nhìn về phía điện thoại. Đã là lần thứ hai vang lên tới rồi. Là Andrew đánh tới. Rất kỳ quái thời gian. Lúc này, Andrew luôn luôn còn đang ngủ. 8 giờ không đến, người thế mà rời giường. Gọi điện thoại cho ta làm gì? 8 giờ, nha, không có ý tứ. Ta không tại London, ta bên này đều giữa trưa. WTF, người chạy đi đâu? Toàn cầu cái nào thành thị Mỹ nữ nhiều nhất? Người dứt khoát nhập tịch Ukraine định cư ở nơi đó được rồi. Ha ha, ta còn có cơm chưa hẹn hò đâu. Gọi điện thoại cho ngươi trước tiên đem chính sự nói xong. Có cái tin tức muốn chuyển cáo cho ngươi. Cái kia Brazil cầu thủ, 18 tuổi, gọi là cái gì nhỉ? Chờ ta một chút điều tra thêm. À, Ricardo Izer Khắc Xâm Dos Santos Leite. Miuo có thể không cần chú ý. Ngươi cũng không cần thiết để ở trong lòng. Andrei chóng mặt, bật thốt lên mà ra. Ngươi con mẹ nó nói tới ai? Brazil cầu thủ cái kia một chuỗi dài tên. Chỉ là nhớ kỹ liền muốn rồi thân mệnh rồi. Andrei còn thật không nhớ rõ Miuo chú ý qua cái nào gọi Ricardo XXXXX cầu thủ. Ây, ta dựa vào, tiểu tử ngươi có phải là thật hay không chưa tỉnh ngủ đâu. Chính là Sao Paulo cái kia. Mùa hè Miuo còn bí mật báo giá qua. Mới đầu 500 vạn bảng Anh. Người ta không bán. Các ngươi liên tiếp đề cao báo giá, đến 800 vạn bảng Anh thời điểm, Sao Paulo câu lạc bộ đồng ý, nhưng là cầu thủ bản thân cự tuyệt đàm phán. Lúc này mới mấy tháng, ngươi liền quên đi, vẫn là nói Miuo mùa hè cầu mua không thành tựu triệt để không hứng thú đưa vào hắn rồi. Vậy ngươi sớm nói cho ta biết a, tránh khỏi ta còn phái người bên kia định kỳ báo cáo tên kia cầu thủ tin tức. Lãng phí nhân lực tài nguyên. Andrew phàn nàn để Andrei lập tức tinh thần bắt đầu. Hắn thanh tỉnh, Ricardo XXX là ai? Hắn cũng ý thức được. Thượng đế chi tử, Kaka. Hắn từ trên giường ngồi dậy, vừa muốn nói chuyện, Andrew lại cúp điện thoại. Andrei lập tức cho đối phương lại đánh tới. Còn có chuyện gì? Chuyện vừa rồi liền không có nói xong. Người liền cầu thủ đều không nhớ rõ. Còn muốn nói điều gì? Không kéo cái kia. Nói điểm chính. Vừa rồi ngươi nói Miuo không cần chú ý. Có ý tứ gì? Có châu Âu nhà giàu khóa chặt hắn rồi. Sẽ không phải là AC Milan à? Không nên nha. Hắn mùa giải trước đều không đánh qua chính thức tranh tài. Bản trận đấu mùa giải hết hạn mùa hè. Cũng không có đánh qua. Khó nói hai tháng này. Ba giáp giải đấu thu quan giai đoạn. Hắn ra sân so tài. Ra sân tranh tài. Người suy nghĩ nhiều. Chỉ sợ hắn đời này đều không cơ hội trình diễn nghề nghiệp kiếp sống thủ tú rồi. Người nói quá dọa người rồi. Hắn thế nào? Hắn xảy ra ngoài ý muốn rồi. Nhảy cầu té bị thương xương sống. Xương sống. Hiểu không? Biết rõ cái gì là xương sống sao? Biết rõ đối với người trọng yếu bao nhiêu sao? Ta thao. Hôm nay vận khí tốt như vậy. Người ngu rồi. Người trở về. Giúp ta một việc. Tự mình đi Brazil một chuyến. Chờ một chút. Chờ một chút. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đến cùng làm như thế nào thao tác hắn chuyển nhượng. Chuyển nhượng. Ai mua? Miuo mua. Người quả nhiên choáng váng. Mua một cái xương sống thụ thương cầu thủ. Hắn có thể hay không giống bình thường người đồng dạng đi đường đều có thể là cái nghi vấn đâu. Nghiêm trọng nhất khả năng xuất hiện tê liệt. Người mua hắn đến. Người là hy vọng Miuo xảy ra cầu thủ chết tại trên sân bóng tình cảnh sao? Andrej trầm mặc một lát sau đối với điện thoại nói rằng. Ta không thể phân thân. Người đại biểu ta tiến về Sao Paulo. Ta sẽ để cho Adam cũng đi. Đây là thể hiện câu lạc bộ thành ý. Một phương diện khác, ta sẽ ở London vì hắn chuẩn bị tốt nhất xương sống trị liệu y sinh. Chờ các ngươi đến rồi Sao Paulo. Trước cho ta chào hỏi. Ở trước đó, câu lạc bộ chính thức muốn trước cùng Sao Paulo câu lạc bộ tiến hành câu thông. Ngươi ngại nhiều, tiền thiêu đến hoàng, ta có ý nghĩ của mình. Tóm lại, ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này. Trở về ta đưa ngươi một cỗ Ferrari. Tốt à, đã ngươi đem tiền không làm tiền. Vậy ta chỉ có thể thu nhận. Cúp điện thoại về sau. Andrej lập tức cho Adam gọi điện thoại. Để hắn mang theo câu lạc bộ đoàn đàm phán đội cùng chữa bệnh đại biểu tiến về Sao Paulo. Tình huống nói một cách đơn giản rồi xuống. Đồng thời cũng làm cho câu lạc bộ lại một lần nữa hướng Sao Paulo báo giá Kaká. Kim ngạch vẫn là mùa hè lần thứ nhất báo giá kim ngạch. 500 vạn bảng Anh. Cái thứ hai điện thoại. Hắn là gọi cho chữa bệnh bộ. Không cần thiết nói kỹ càng. Đơn giản sáng tỏ xuống rồi chỉ thị. Tìm cho ta toàn cầu tốt nhất cuộc sống khoa y sinh. Một cái tỉnh lại cảm thấy bản không tính quá tốt sáng sớm. Andrej lại thu hoạch rồi niềm vui ngoài ý muốn. Hắn rời giường tắm rửa. Nếm qua bữa sáng đi câu lạc bộ. Buổi chiều có tranh tài. Cầu thủ hôm nay tới câu lạc bộ sẽ trễ một chút. Sau đó mọi người giữa trưa tại câu lạc bộ cùng nhau vào ăn. Làm sơ nghỉ ngơi liền nghênh đón buổi chiều giải đấu. Tại hắn lái xe tới đến câu lạc bộ sau. Câu lạc bộ nhân viên công tác thông chi hắn. Sao Paulo bên kia lập tức trả lời rồi báo giá. Yêu cầu 600 vạn bảng Anh. Andrej nghe được tin tức này cả cười. Hắn báo giá 500 vạn bảng Anh. Ngoại nhân xem ra là lần thứ hai nếm thử. Sao Paulo đâu? Nếu như trực tiếp đáp ứng. Không khỏi lộ ra khác thường. Nhưng bởi vì Kaká ngoài ý muốn thụ thương. Bọn hắn lại không tốt về quá cao dọa lùi Miuo. 600 vạn bảng Anh so mùa hè thỏa đàm 800 vạn bảng Anh thiếu đi 200 vạn bảng Anh. Cái chênh lệch này ở niên đại này vẫn tương đối lớn. Đặc biệt đối với Brazil từ trước đến nay làm giá rẻ buôn bán câu lạc bộ mà nói. Nhưng tình huống không đồng dạng. Mùa hè, Miuo mua người có tiết chế có lý tính. Hiện tại, chuyển nhượng cửa sổ trạng thái. Câu lạc bộ ở giữa không có khả năng lập tức hoàn thành giao dịch. Sao Paulo muốn giải quyết dứt khoát? Trước tiên đem giao dịch đã định. Sau đó giấu giếm Kaká thương bệnh. Chờ thêm 2 tháng, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Kaká chỉ cần có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Đưa đi nước Anh, tiền hàng hai sạch, ách, cả người cả của hai sạch. Sao Paulo hồi phục nội dung bên trong. Giao dịch kim ngạch là 600 vạn bảng Anh. nhưng nhất định phải lập tức thanh toán 200 vạn bảng Anh. Đợi đến mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra lúc, cầu thủ chuyển nhượng lúc lại thanh toán còn lại phía dưới 400 vạn bảng Anh. Kỳ thật chính là Miwoo trước thanh toán 200 vạn bảng Anh. Cùng Sao Paulo câu lạc bộ ký khế ước. Không phải, tất cả mọi người có đổi ý chỗ trống. Sao Paulo có thể tại tháng một phần không bán người. Hoặc là đề cao chào giá. Andrej thật cao hứng đối phương tăng thêm như thế một cái điều khoản. Đây là sợ Miwoo đổi ý. Không có ý tứ. Lão tử còn sợ ngươi đổi ý đâu. Hắn lập tức thông chi Adam đi Brazil trực tiếp cùng Sao Paulo câu lạc bộ mô phỏng viết hợp đồng. Chỉ cần cầu thủ gật đầu, câu lạc bộ liền lập tức thanh toán 200 vạn bảng Anh. Để hợp đồng sinh hiệu, giữa trưa tại câu lạc bộ nếm qua cơm trưa về sau. Andrej ở văn phòng bên trong đánh bàn phím. Tại viết một phong cho Kaka tin. Andrew cùng Adam, cái trước đại biểu hắn. Cái sau đại biểu Miwoo câu lạc bộ, nhưng Andrej hay là hy vọng lấy cá nhân thân phận trực tiếp biểu đạt một chút thành ý. Làm ngươi chưa tròn 18 tuổi lúc, Miwoo tại Nam Mỹ bóng dò xét ngay tại chú ý ngươi. Ta xem qua ngươi băng video, nghiên cứu qua kỹ thuật của ngươi đặc điểm, phân tích qua ngươi có thiên phú. Kết quả biểu rõ ngươi là một cái để cho ta kinh ngạc phát hiện. Miwoo đã từng cố gắng ký ngươi. Chúng ta bỏ qua một lần có thể dắt tay cơ hội hợp tác. Hiện tại, ta biết rõ ngươi bị thương. Ở vào một cái khó khăn giai đoạn. Nhưng ta tin tưởng ngươi cứng cỏi ý chí sẽ để cho ngươi chiến thắng khó khăn. Tiếp tục bóng đá mộng tưởng. Đến Miwoo A, nơi này có tốt nhất y sinh bảo đảm ngươi khỏe mạnh. Có nhất bổng huấn luyện viên đoàn đội bồi dưỡng ngươi trưởng thành. Đến sân bóng Lion King. Để cuồng sư fan hâm mộ thưởng thức ngươi kỹ thuật dẫn bóng. Vì ngươi gieo hò, vì ngươi lớn tiếng khen hay. Ta là một cái chăm chỉ không ngừng truy cầu thắng lợi huấn luyện viên chính. Đồng thời, ta cũng hy vọng ta chỗ dạy học cầu thủ. Tại bọn hắn giải nghệ lúc có thể cao ngạo nói. Ta thắng được qua 5 cái, 6 cái, 7 cái, thậm chí nhiều hơn ngoại hạng Anh quán quân. Nâng. Lên qua châu Âu biểu tượng chí cao vô thượng vinh dự Champions League. Một lần, hai lần, hoặc là nhiều lần hơn. Kaka, ta chờ mong tại châu Âu đỉnh cấp sân bóng nhìn thấy ngươi. Miwoo quần áo chơi bóng đã vì ngươi chuẩn bị xong. Nguyện ngươi sớm ngày khôi phục. Andrej đem phong thư này phát đi Andrew hòm thư. Sau đó lại cho hắn phát cái tin nhắn ngắn. Để hắn đến Sao Paulo về sau đem phong thư này in ra. Tại thăm viếng Kaka lúc ở trước mặt giao cho đối phương. Làm xong những công việc này. Andrej ở văn phòng trên ghế salon thiêm thiếp một trận. Đợi đến trợ giáo Jensen tới gõ cửa mới khiến cho hắn tỉnh lại. Đi rửa cái mặt. Chỉnh lý quần áo. Gọi điện thoại cho Íp. Hỏi thăm En tình huống. En chỉ là cảm vặt. Buổi sáng đi bệnh viện đánh rồi nhằm vào uống thuốc, làm ầm ĩ một trận mệt mỏi ngủ mấy phút đầu. Sau khi tỉnh lại liền sinh long hoạt hổ, Íp mang theo hắn cùng Arthur bọn hắn tụ hợp, chính lái xe tiến về sân bóng Lion King. Andrej yên lòng, vô cùng phấn chấn tinh thần cùng đội bóng cùng nhau đi tới sân bóng chuẩn bị tranh tài. London Derby, tranh quan tập đoàn đại chiến, FA an bài thi đấu trình thật thao đàn. FIFA tranh tài ngày vừa kết thúc, lúc này đánh rồi kịch liệt như thế cùng trọng yếu tranh tài. Không hề nghi ngờ, sẽ để cho tranh tài chất lượng hạ xuống. Miwoo cùng Arsenal đều là tuyển thủ quốc gia nhà giàu. Fan hâm mộ bóng đá ngược lại là hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Andrej làm Miwoo người chấp trưởng tam sư quân đoàn. Cái này khiến cuồng sư fan hâm mộ so trước kia càng chỉ cao khí dương. Ta cuồng sư chẳng những thống trị nước Anh đỉnh cấp sân bóng. Ta cuồng sư chủ soái còn chúa tể đội tuyển quốc gia Anh vận mệnh. Còn có thể nghiêu bức nữa một chút sao? Làm Andrej đi vào sân bóng Lion King cùng Wenger lúc trước chào hỏi lúc. Giáo sư sầu mi khổ kiểm phàn nàn nói. Người cùng FA quan hệ tốt như vậy. Làm sao lại không cùng bọn hắn trao đổi một chút đâu? Khó nói. Người cảm thấy lúc này hai chúng ta đội giao thủ, Miuo tuyệt đối chiếm ưu thế. Chiếm ưu thế? Nào có ưu thế? Ta mới không muốn FIFA tranh tài ngày qua đi lập tức liền đánh rồi, trọng yếu như vậy tranh tài đâu. Thế nhưng là, FA vì tránh hiểm nghi, chắc chắn sẽ không tiếp nhận đề nghị của ta. Wenger nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn công kích FA thi đấu trình, cũng ý đồ xin điều chỉnh thi đấu trình. Thế nhưng là FA cự tuyệt, bày làm ra một bộ đại công vô tư đối xử như nhau dáng điệu. Lúc đầu vì cam đoan Premier League tranh tài chất lượng, điều một chút thi đấu trình không phải là không thể được. Cường cường đối thoại, ai cũng hy vọng tranh tài đặc sắc một chút. Một đám được FIFA virus ngôi sao cầu thủ ở đây trên tranh tài. Đây không phải lãng phí rồi đại chiến cực đầu. Nhưng chính bởi vì Andrick làm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái, Miuo tranh tài, ngược lại không thể điều chỉnh. Quyết không thể, không phải, liền sẽ để người mượn cớ FA mở cửa sau rồi. Cái này khẽ động, rước lấy chỉ trích sẽ phi thường nhiều. Đặc biệt là cùng một vòng, ngay tại một ngày trước, MU sân nhà đánh rồi Leeds United tranh tài. Cũng là cường cường đối thoại a. Mùa giải trước Á quân cùng mùa giải trước hạng tư, hơn nữa còn là tử địch, người ta đều không phàn nàn. Huống chi Arsenal cùng Miuo còn nhiều nghỉ ngơi một ngày, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.